Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, gương mặt tập trung như suy nghĩ cái gì đó. Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ cái cằm. Bóng rổ, cậu ta chơi bóng rổ vậy? Ở gần đây chỉ có một sân bóng rổ thôi, chắc chắn cậu ta đang ở đó. Tiêu Chiến gật gật đầu, mắt anh sáng rỡ lên, đôi chân bắt đầu cử động. Anh cứ nhắm thẳng mà hì hục chạy. Tiêu Chiến băng qua vài cái cây ti thấp nhưng thân rất to, đó là lý do tại sao anh không thể thấy sân bóng. Băng qua, tiếng bóng va chạm với sàn dần dần vang lên ngày một rõ. Tiêu Chiến núp sau một cái cây, chiếc đầu ló nhẹ để lộ hai con mắt láo lia xung quanh. Ở góc sân đối diện nơi anh đứng, Nhất Bác đang ngồi mà lau mồ hôi. Gương mặt cậu cau lại vì mệt, phiếm đỏ lên vì nóng. Nhất Bác cực nhọc uống nước, yết hầu cậu cứ lên rồi xuống chẳng khác gì yết hầu Tiêu Chiến đang hoạt động để tránh nước enzyme trào trực ra khóe miệng. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, thường anh sẽ đeo kính áp tròng hay đeo kính nhưng hôm nay anh không đeo, điều đó cản trở anh trong việc nhìn ngắm cậu. Tiêu Chiến càng nheo mắt, hình ảnh Nhất Bác càng xuất hiện rõ. Nhất Bác chóng hai tay ra sau, ngước đầu lên trời mà hít từng ngụm không khí. Lâu rồi không đụng vào bóng rổ, giờ chơi lại có khiến cậu chút kiệt sức. Nhắm nhẹ mắt để điều tiết hơi thở, cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Nhất Bác bật mắt ngồi thẳng dậy rồi lạnh lùng lướt mắt xung quanh. Đôi mắt cậu nhìn sâu về phía mấy cái cây phía đối diện. Sự đề cao cảnh giác trong lòng cậu được nâng cao tột độ. Tiêu Chiến lúc này đứng nép vào sau cây, đến thở anh cũng không thở. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt anh. Suýt chút nữa là cậu đã nhìn thấy anh. Tiêu Chiến lén lén đưa đầu ra nhìn. Đến khi không thấy cậu đâu anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chính vì không thấy cậu đâu anh mới hụt hẫng tìm xung quanh. Mãi mê tìm người. Một bàn tay nào đó bịt miệng Tiêu Chiến kéo anh ra sau. Một thứ gì đó lạnh ngắt được áp vào cổ anh. Tiêu Chiến giật mình sợ hãi. Anh vừa ú ớ vừa sợ hãi nhưng anh phải cố gắng kiềm nén lại. Liếc nhìn xuống, vật đang áp vào cổ anh là một khẩu súng ngắn màu đen đã được lắp giảm thanh. Tiêu Chiến càng thêm run sợ. Anh nuốt nước miếng liên tục, gương mặt càng chảy nhiều mồ hôi hột. Theo dõi tôi, nhận ra giọng nói quen thuộc. Tiêu Chiến cố gắng nhích đầu sang một ít, đôi mắt vươn ra sau. Thì ra đó là cậu, nhưng tại sao cậu lại khống chế anh? Tiêu Chiến không nói được nên chỉ lắc đầu. Nhất Bác híp mắt lại. Tiêu Chiến, anh cao hơn cậu khoảng chừng 3 cm nên cậu cũng không khó để khống chế anh. Vì áp sát anh, Nhất Bác có thể ngửi lấy tóc anh, nó rất thơm nhưng rất nhẹ nhàng. Tuy tóc có chút sơ vì nhuộm tóc nhưng song nó cũng không quá là khô. Nhất Bác không hiểu sao lực tay của mình lại thả lỏng ra, Tiêu Chiến thừa đó mà vùng ra ngoài. Cậu làm gì tôi đấy? Cậu biết là cậu đang cầm món đồ chơi nguy hiểm không hả? Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu. Vì cậu mà anh có một phen hú vía. Tiêu Chiến xù lòng nhìn khẩu súng trên tay cậu. Gương mặt đỏ lên vì nói lớn. Anh đang âm mưu gì? Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng. Nhất Bác đưa súng lên nhắm thẳng vào đầu anh. Tuy chỉ vận trên mình bộ đồ bóng rổ ướt sũng nhưng cậu vẫn toát ra một khí bức người. Một sự chết chóc khiến người đối diện ai cũng phải khiếp sợ. Tôi, không có gì. Tiêu Chiến ấp úng. Hiện tại anh đang run cầm cập vì chỉ nhìn ánh mắt G.I.O.T.A.S. người kia. Anh biết chắc rằng cậu không ngại việc G.I.O.T.A.S. anh ngay tại đây. Không có. Vậy anh ấp úng cái gì? Nhất Bác tiến lên một bước. Nòng súng cũng thế mà gần anh thêm. Tiêu Chiến chôn chân. Tại sao anh không thể chạy đi? Khí thế áp bức kia cứ thế bao trùm lên không khí xung quanh. Tiêu Chiến hô hấp khó khăn. Còn Nhất Bác mỗi lần thở thì sự nguy hiểm tiềm tàng càng gia tăng. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua. Tiêu Chiến dặn từng chữ một. Gương mặt thống khổ nhìn cậu. Nhất Bác vẫn chỉ một cảm xúc nhìn anh nhưng khí thế áp bức đã dịu hẳn đi. Anh theo dõi tôi làm gì? Tôi chỉ muốn chơi bóng cùng thôi. Tiêu Chiến đứng thẳng dậy mà chống eo. Liếm liếm khóe miệng, anh đang nói dối đây mà. Nhất Bác không nói gì. Cậu hạ súng xuống rồi quay lưng bước đi. Thấy vậy Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được. Nhất Bác nhíu mày quay lại. Giờ anh ta định động thủ ư, anh muốn gì? Cậu đi đâu đấy? Tiêu Chiến hụt tay giữa không trung. Anh ho nhẹ rồi phủi phủi cái tay. Anh nhét tay vào túi quần rồi giả bộ tự nhiên mà hỏi. Tại sao tôi phải trả lời? Nhất Bác mờ nhạt buông một câu rồi đi mất hút. Để một Tiêu Chiến với tâm trạng ê chề. Mắc cỡ. Nhất Bác lên xe rồi phóng về nhà. Mái tóc xám ướt mà rũ xuống trán trông cậu thật lãng tử. Nhất Bác tháo đôi giày ra. Cậu khử mùi rồi vệ sinh bên ngoài rồi để gọn vào kệ. Nhất Bác đưa tay xoa bóp cái cổ. Cậu từ từ lê thân lên phòng lấy đồ mà tắm rửa. Sau khi Nhất Bác đi, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng mà buồn bã ra về. Anh cũng lấy một bộ đồ để đi tắm vì ngứa ơi anh khi nãy đã ám mùi mồ hôi vì sợ. Khi cởi chiếc áo Tiêu Chiến đã tinh ý nhận ra chiếc áo của mình ngoài mùi của bản thân còn có một mùi của người khác. Tiêu Chiến cố nhớ lại rồi mới sực nhớ ra đây chính là mùi mà anh đã thoảng thoang nghe thấy khi cậu không chế cậu. Tiêu Chiến mừng rỡ ôm chiếc áo vào lòng. Gương mặt trở nên phiếm hồng. Mình nên đóng khung chiếc áo này không nhỉ? Tiêu Chiến nhìn chăm chăm chiếc áo. Nếu giặt sẽ mất mùi mất còn để lại thì mùi hôi nó sẽ át mất mùi cậu hết. Tiêu Chiến vò đầu cuối cùng làm sao mới có thể giữ được mùi của cậu đây? Thật khó xử. Cách chương.